Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, tín niệm. Ban đêm hạ xuống, rừng tự nhiên bên trong một mảnh yên tĩnh, tựa như một phiến tử địa như nhau, không có bất kỳ thanh âm, chỉ có thỉnh thoảng có xào xạc va chạm bụi cỏ thanh âm như có như không ở trong rừng rậm truyền ra. 7-8 cái bóng người ở trong rừng rậm nhanh chóng bí mật đi trước. Giống như trong đêm tối con beo vậy, chờ đợi con mồi xuất hiện, mà ở bên kia Smith Lâm mấy người đang thương lượng trước đối phó ám tinh linh kế hoạch. Burn và Crow ở 10 phút trước liền tìm được bọn họ. Không thể không nói Crow tên này lại có thể ma lực cấp bậc tới tháng cấp. Thật đúng là không nhìn ra, bây giờ người đều đến đông đủ. Chúng ta tiếp theo thương lượng một chút xem làm sao đối phó ám tinh linh, lúc này vẫn là hốp. Chuyển về chính đề đi lên, Smith Lâm không có đầu tiên phát biểu mình cái nhìn. Hắn muốn nghe trước một chút vị này ma pháp thiên tài chủ ý. Bơn quả nhiên không để cho Smith Lâm thất vọng, trực tiếp lên tiếng, chúng ta bây giờ là ở ngoài sáng, ám tinh linh ở trong bóng tối. Mặc dù chúng ta có thể tiêu diệt bọn họ tới đánh lén người, nhưng cái này dạng lâu dài đi xuống, chúng ta vậy không chịu nổi, cho nên chúng ta phải tìm được một cái làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp, đó chính là cầm bọn họ đánh đau, như vậy bọn họ mới sẽ dừng tay, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng là muốn đem những người này đánh đau, ta đây là thật không có biện pháp. Tiệm trưởng, ngươi có không có cách nào à? Hope nói xong liếc về phía Smith Lâm. Vậy hai người vậy nhìn về phía Smith Lâm chờ hắn trả lời. Nhưng mà Smith Lâm bây giờ kia có biện pháp. Hắn chỉ là nhún nhún vai nói. Trước mắt tới nói không có cách nào. Bất quá chúng ta có thể chủ động đánh ra, ta nghe nói ở rừng tự nhiên biên giới có một nơi bí mật của bọn họ cứ điểm. Phỏng đoán có phải là vì chuẩn bị tấn công tộc tinh linh mà làm chuẩn bị. Các người hiểu chưa? Smith Lâm thốt ra lời này hoàn. Mấy người ánh mắt đều là đồng loạt sáng lên. Cảm thấy cái biện pháp này quả thật là không tệ. Ngay sau đó Smith Lâm đi cái bí mật kia cứ điểm vị trí nói cho Burn và Crow. Chuyện này liền giao cho bọn họ. Smith Lâm cũng vui vẻ tại cầm chuyện này giao cho hai người này. Dẫu sao hắn ở chỗ này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Chu cau mày, đứng lên, đánh giá bốn phía, còn lại ba người rối rít không rõ ràng đây là đang làm gì. Hope nghi ngờ hỏi một câu, tiệm trưởng, thế nào? Ta cảm thấy một cổ hắc ám khí tức. Smith Lâm diễn cảm có chút nghiêm túc nói ra. Mình nhận ra được đồ. Burn, Crow còn có hốp đồng loạt cầm lên bên cạnh ma pháp trưởng. Bắt đầu cảnh giác quét nhìn bốn phía. Lúc này Smith Lâm chợt nhớ tới thứ gì vậy? Có chút lúng túng cào đầu. Cái đó, ta quên. Tối nay ám tinh linh có thể sẽ tới một lần lớn đánh lén. Ta quên mất, ba người cũng hết ý kiến. Tiệm trưởng ngươi có thể dựa vào điểm phổ không? Đây chính là mấu chốt chuyện. Cái này cũng có thể quên. Bất quá, thật may phát hiện kịp thời. Bốn người chia ra bốn đường, hướng bốn phương hướng có hình quạt phòng ngự, bắt đầu thảm trải sàn kiểu tìm kiếm. Trước nhất và ám tinh linh giao vào tay còn là vận khí tốt Smith Lâm. Nhìn đối diện hai cái ám tinh linh, Smith Lâm cũng có chút không biết làm sao. Tuy nói hai cái ám tinh linh có thể đối phó, nhưng là vậy rất phiền toái. Bất quá thành tựu thời đại mới tốt tiệm trưởng. Trực tiếp lên đi, ngạt, xem chiêu, phong nhận thuật. Sau đó chỉ thấy được một đoàn quả cầu lửa hướng một cái trong đó ám tinh linh. Bay đi, cái đó ám tinh linh còn lấy là thật sự là phong nhận thuật. Còn tính cách tượng trưng trong tương lai nhảy một chút. Kết quả bị quả cầu lửa đánh trúng. Trực tiếp bay rớt ra ngoài 4 đến 5 mét, nhưng là bởi vì đây là ma pháp cấp thấp, cho nên cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn. một cái khác tránh thoát ám tinh linh nhìn Smith Lâm, nặn ra liền hai chữ, hèn hạ. Smith Lâm chỉ là ôm lấy một câu ha ha. Bất kể là tốt chiêu vẫn là xấu xa chiêu, có thể thu thập ngươi chính là tốt chiêu, lại xem chiêu. Quả cầu lửa thuật, xong lần này cái này tránh thoát ám tinh linh lấy là Smith Lâm sẽ lần nữa diễn ra mới vừa rồi trò lừa bịp. Kết quả không có di động quá nhiều, lần này bị quả cầu lửa thuật kết kết thật thật đánh trúng. Cũng là té bay ra ngoài, hai cái ám tinh linh bị trò lừa bịp phạt cho chỉnh có chút chật vật. Giờ cũng không nói gì nói nhảm, trực tiếp hướng Smith Lâm liền nhào tới, trong tay cầm vũ khí hung hăng đâm tới đây. Smith Lâm ngược lại là dửng dưng, trực tiếp ma pháp trượng vung lên, mấy đạo dây leo xuất hiện, một màn quen thuộc lần nữa diễn ra, một cái ám tinh linh bị trói buộc ở. Một cái khác vẫn là và Smith Lâm đang dây dưa trước giao chiến. Bất quá Smith Lâm biết rõ ma pháp sư nhược điểm, kéo khoảng cách gần chính là tìm chết phần, cho nên hắn cũng là đúng lúc tới mấy cái cấp thấp ma pháp quấy dày hành động của đối phương tuyến. Đường, hoạt thu thủy, băng trùy thuật, sấm sét thuật, tốc độ khá tốt, tới, xem một chiêu này, ngọn lửa đánh. Trên thực tế là Smith Lâm trực tiếp sử dụng một cái cấp 4 ma pháp bão tuyết. Ngay tức thì mảng lớn hoa tuyết bao phủ hai cái ám tinh linh. Ở các nàng còn không phản ứng kịp thời điểm đã trở thành dê con đợi làm thịt. Sau đó ngay tức thì bị băng đông lại. Sau đó ở một cái liên tục tính ngọn lửa đánh cầm cái này hai ám tinh linh trực tiếp đánh thành mảnh. Vụn. Đơn giản khôi phục một chút ma lực lại bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Mà ở bên kia bơn, cũng là đụng phải một cái ám tinh linh. Trực tiếp động thủ, sấm sét thuật khởi thủ. Một tiếng nổ, sấm sét trực tiếp bổ vào một bên trên mặt đất. Hiển nhiên cái này ám tinh linh nhà tính cảnh giác cao vô cùng. Rất bén nhạy, bơn không có dừng lại ma pháp công kích. Vẫn là cấp thấp ma pháp công kích. Khắp nơi đều là cấp thấp ma pháp đánh ra dấu vết. Nhưng là lại không có dính vào cái này ám tinh linh trên mình. Có thể gặp hắn tốc độ thật sự là rất nhanh. Ngay tại lúc này, ám tinh linh sắp đến gần bơn thời điểm. Bơn ma pháp trượng vung lên. Bỗng nhiên mấy đạo dây leo đưa cái này ám tinh linh vây khốn. Ám tinh linh vừa định dùng kiếm trong tay cắt những thứ này đáng ghét dây leo. Kết quả ở ám tinh linh lúc này trên mặt đất nổi lên một cái màu lửa đỏ ma pháp trận. Sau đó một đạo trụ khổng lồ rơi ngọn lửa trực tiếp đem điều này ám tinh linh nuốt sống. Không có phát ra bất kỳ kêu thảm thiết, trực tiếp bị chìm ngập. Đây là bơn đến nay tới nay lần đầu tiên sử dụng cấp 4 ma pháp dung diễm bùng nổ. Ở kẻ địch không có phòng bị dưới tình huống đi ma pháp trận ngầm ở mình trước người. Mặc dù cách làm là mạo hiểm một chút, nhưng là hắn thành công. Bơn nhìn chung quanh, quyết định đi tiếp viện những người khác, mà hốp bên này cũng có chút xui xẻo. Lại có thể đụng phải ba cái ám tinh linh. Không thể không nói vận khí này cũng là không người nào. Hắn không có lùi bước, trực tiếp bắt đầu ma pháp công kích. Từng đạo ma pháp đánh về phía cái này ba cái ám tinh linh. Ám tinh linh vậy đang tránh né, tìm cơ hội đến gần hốp, chuẩn bị cho hắn nhất kích có thể chết người, mà hốp cũng là thông minh cho mình thi tăng tốc độ ma pháp và một ít phụ trợ tính ma pháp giúp. Chúc mình nâng cao tự thân, hữu hiệu tránh được ám tinh linh lần lượt công kích, nhưng là đổi lấy cũng là ma lực nhanh chóng tiêu hao. Theo ma pháp thi triển. Hắn bây giờ ma lực vậy đến một cái cực kỳ nguy hiểm giai đoạn. Trên trán đã dần dần toát ra mồ hôi. Tựa hồ có chút không chịu nổi. Ám tinh linh vừa vặn bắt được cái này thời cơ. Bỗng nhiên một kiếm đâm tới. Hốp lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi. Trực tiếp cầm ma pháp trượng đón đỡ liền lập tức. Kết quả lại bị một cái khác ám tinh linh đánh lén thành công. Sau lưng bị bổ một kiếm, hốp chống ma pháp trượng đứng, nhìn trước mặt ba cái ám tinh linh, không có bất kỳ sợ hãi ý nghĩa. Cho dù là ma lực hao hết, hắn cũng muốn liều mạng lần trước cầm. Đây là ma pháp sư tín niệm. Hắn bây giờ đã có và những thứ này ám tinh linh lấy mạng đổi mạng ý nghĩ. Bỗng nhiên, chuyển cơ xuất hiện, hai đạo thân ảnh xuất hiện, ma pháp chập chờn xuất hiện. Từng đạo ma pháp đánh về phía vậy ba cái ám tinh linh. Hốp thấy rõ người tới sau đó. Kinh ngạc hô lên, Ruirus còn có Ryan, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-con-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.